Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613, chương 615, chiến tranh kết thúc. Thập phương vũ trụ, so với ta tưởng tượng thiếu a. Lâm Diệu lẩm bẩm nói nhỏ, trong mắt lóe ra đăm chiêu sắc thái. Nguyên tưởng rằng này giới vũ trụ rất nhiều đây, không nghĩ tới cũng là thập phương vũ trụ. Giảng đạo lý, nếu như linh giới xâm lấn, vậy những thứ này vũ trụ cũng có thể xuất một chút lực mới được. La Thiên tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, thấp giọng nói, cái khác vũ trụ cũng cùng các ngươi có cửu oán. Nếu như bọn họ phát hiện liên thông các ngươi vũ trụ đường nối, phòng trừng sẽ giống như chúng ta, đối với các ngươi phát động tiến công. Có điều ta phòng trừng thực lực của bọn họ không mạnh, không so với chúng ta La Thiên vũ trụ cường bao nhiêu. Lâm Diệu nghe này trong lòng hơi động, lại hỏi, thực lực rất mạnh có thể mở ra hai cái vũ trụ đường nối. Thánh tôn đỉnh cao, La Thiên trực tiếp trả lời, vậy ta chẳng lẽ có thể mở ra, nên làm sao mở ra? La Thiên trong lòng yên lặng thế cái khác vũ trụ mặc niệm. Sau đó trả lời, đường hoàng ra dáng mở ra đường nối phải đến vũ trụ biên giới. Nơi đó có một chỗ chôn hỗn độn, thánh tôn cường giả tối đỉnh ở nơi đó có thể mở ra đường hầm không gian, tiến vào cái khác vũ trụ. Lâm Diệu nghe vậy gật gật đầu, trầm tư sau một lúc, vẻ mặt lần thứ hai trở nên nghiêm túc. Chuyện này trước tiên bày đặt, đón lấy trước tiên cho ta đem này thiên đấu thần phủ cho phong ấn. Ta muốn nung nấu nó, nhường ta vĩnh dạng đỉnh trở thành nguyên thần khí. Tha cho ta nghỉ ngơi một ngày lại nói. Mặt khác, ta phải trở về xử lý mấy người. Trong nháy mắt, qua ba ngày, thiên đấu thần phủ lúc này đã bị hoàn toàn phong ấn, đặt ở vĩnh dạng đỉnh bên trong, mà La Thiên cũng đi tới tiến bộ hào, chuẩn bị đầu hàng sự tình. Lâm Diệu ở vĩnh dạ đỉnh bên trong bố trí một tòa thật to nguyên trận, ngày đêm nung nấu thiên đấu thần phủ. Có thể dù cho là như vậy, muốn hoàn toàn nung nấu thiên đấu thần phủ cũng cần trăm ngày, này vẫn là hắn ngày đêm không thôi cung cấp lượng lớn siêu giai nguyên lực tiền đề bên dưới. Nếu như tu vi suýt chút nữa, không cái mấy năm không bắt được đến. Đón lấy cũng nên xử lý một chút La Thiên vũ trụ chuyện. Lâm Diệu lẩm bẩm nói rằng, sau đó thân hình lóe lên, đi tới ngân hà số 1 bên ngoài. Lúc này bên ngoài đã tụ tập không ít người. Hạo Thiên lão tổ, Tử Kim lão tổ bọn người ở trong đó, bị La Thiên vũ trụ tù binh không phải cách cũng quay về rồi. Ngày hôm nay là La Thiên vũ trụ đầu hàng tháng ngày. Người sở hữu vẻ mặt đều có chút kích động. Trận này vũ trụ trong lúc đó chiến tranh tuy rằng chỉ đánh mấy năm, nhưng khốc liệt trình độ nhưng là không thấp. Đặc biệt là khoa học kỹ thuật liên minh, càng là trực tiếp diệt. Đại gia một lần đều cho rằng cuộc chiến tranh này chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng ai từng muốn đến Lâm Diệu đột nhiên xuất hiện, dùng thời gian mấy năm từ xa xôi trên địa cầu một phổ thông cường giả trở thành bây giờ thánh tôn, đỉnh cao tu vi đứng đầu vũ trụ, trực tiếp cứu vớt cuộc chiến tranh này. Dù cho là La Thiên vũ trụ đã từng lão tổ phục sinh, bây giờ cũng chỉ có thể bái phục chịu thua. Nghĩ tới đây mọi người không hẹn mà cùng địa nhìn về phía trên bầu trời Lâm Diệu. Thời loạn lạc ra anh hùng, mà đoạn này thời loạn lạc xuất ra anh hùng tự nhiên là Lâm Diệu không thể nghi ngờ. Đến rồi, Lâm Diệu không để ý ánh mắt của mọi người, lẳng lặng mà nhìn về phía xa xa một phương hướng nói rằng. Tiếng nói của hắn hạ xuống, cũng không lâu lắm, một loại nhỏ chiến hạm bay tới, rơi vào ngân hà số 1 tàn tạ trên bong thuyền, làm đầu hàng một phương. Vậy khẳng định là không thể diễu võ dương oai bay đến. Chỉ chốc lát sau, lấy La Thiên cầm đầu một đám người chậm rãi hạ xuống chiến hạm. Đám người kia vẻ mặt tất cả đều thập phần thất lạc. Hiển nhiên thời gian mấy ngày bọn họ vẫn không có tiếp thu hiện thực. làm gì từng cái khóc lóc gương mặt, không phải là đầu hàng sao? Bao lớn điểm sự tình. La Thiên nhìn quét mọi người một chút, hùng hùng hổ hổ nói rằng, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế trong lòng hắn cũng không dễ chịu. 10 vạn năm trước, Nguyên Tổ đã từng cũng muốn thu hắn làm thủ hạ, nhưng hắn khi đó kiêu căng tự mãn, cuối cùng lựa chọn tha chết chứ không chịu khuất phục. Ai biết 10 vạn năm sau nhưng là muốn thần phục với Nguyên Tổ truyền nhân. Đây thực sự là lướt qua vượt rút lui, nhưng hắn hết cách rồi. Hắn người này thích mềm không thích cứng. Lâm Diệu chủ động cứu hắn mệnh, hắn cũng không tiện ân đền oán trả. Lão Tổ, chúng ta, đừng nói, đánh không lại người liền đầu hàng. Nhiều bình thường sự tình a. Hơn nữa đi theo cường giả mặt sau hỗn, cũng không mất mặt. La Thiên giả vờ bình tĩnh nói. Một đám La Thiên vũ trụ cao tầng nghe này tất cả đều im lặng không lên tiếng. Lão Tổ đều nói như vậy, bọn họ còn có thể làm sao? Huống chi bây giờ Lâm Diệu đều đột phá đến thánh tôn đỉnh cao. Thực lực có thể so với thần cảnh, bọn họ không đầu hàng. Nhân gia tùy tiện thổi khẩu khí liền đem bọn họ diệt sạch. Ta La Thiên vũ trụ tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Từ nay về sau thủ tiêu đứng đầu vũ trụ danh hiệu. Hoàn toàn trở thành quý vũ trụ lệ thuộc. Tiếp thu Lâm Diệu đứng đầu vũ trụ sắp xếp. Hít sâu một hơi sau. La Thiên lớn tiếng tuyên bố. Sau đó đem giảm sách đưa đến Lâm Diệu trước mặt. Ta Lâm Diệu, này mới đứng đầu vũ trụ. Tiếp thu ngươi đầu hàng. Lâm Diệu cao giọng hô. Sau đó tiếp nhận giảm sách. Nghe được hắn sau, ở đây trừ La Thiên vũ trụ ở ngoài người sở hữu tất cả đều hoan hô lên. Bọn họ biết, đến đây, chiến tranh liền kết thúc. Từ đó về sau, La Thiên vì ta dưới trướng đại tướng, phụ trách quản lý La Thiên vũ trụ. Mặt khác, này mới vũ trụ sau đó đổi tên là Ngân Hà vũ trụ. Tiến bộ hào đổi tên là Ngân Hà số 2. Nói xong những này. Lâm Diệu dừng một chút, nhìn về phía lại mới Hạo Thiên Lão Tổ. Hạo Thiên Lão Tổ, thuộc hạ ở, Hạo Thiên Lão Tổ mau mau ra khỏi hàng. Vẻ mặt hết sức nghiêm túc, sau đó ngươi vì là thần tộc thống lĩnh, quản lý thần tộc sự vụ, thuộc hạ tuân mệnh. Hạo Thiên Lão Tổ mừng rỡ đáp ứng, Thiên La tộc trưởng, này một phen phân phong xuống kéo dài đầy đủ 1 giờ. Trừ Hạo Thiên Lão Tổ thành thần tộc thống lĩnh ở ngoài, thần tộc khác cao tầng cũng phần lớn lăn lộn cái chức vị. Đương nhiên, trong này cũng có thân sơ xa gần, mới bắt đầu chống đỡ Lâm Diệu Thiên La thần tộc. Các loại mấy cái thần tộc trên căn bản tất cả đều là thực quyền chức vị, mà thần tộc khác cao tầng chỉ lăn lộn cái hư chức. Lại như Hạo Thiên Lão Tổ, tuy rằng trên danh nghĩa là thần tộc thống lĩnh, nhưng bây giờ hắn vừa đột phá thánh tôn, nào có không quản lý công việc bề bộn như vậy. Vì lẽ đó hắn cũng là treo cái tên hào. Chân chính quản lý thần tộc chính là Thiên La tộc trưởng. Trừ thần tộc, không phải cách các loại một đám hắc ám liên minh cao tầng cũng đã trở thành cao tầng quản lý vũ trụ các tộc, mà vẫn tùy tùng Lâm Diệu địa cầu mọi người. Lâm Diệu cũng không bạc đãi, tuy rằng không cho bọn hắn chức vị gì, nhưng phân phối cho bọn hắn lượng lớn thiên tài địa bảo. Bây giờ đối với những người này tới nói quan trọng nhất chính là tăng cao tu vi. Những người khác tu vi tuy rằng cao, nhưng chung quy không phải hắn dòng chính. Cho tới La Thiên vũ trụ, Lâm Diệu không chuẩn bị tiếp tục truy cứu tiếp. Sau đó thời gian 1 năm, hắn sẽ ở La Thiên vũ trụ tiến hành đại thiên di, đem lượng lớn sinh mệnh có trí tuệ chuyển đến này mới trong vũ trụ đến. Nếu như 1 năm sau khi linh giới vẫn như cũ muốn xâm lấn, vậy hắn sẽ tận lực đem chiến trường chuyển đến La Thiên vũ trụ đi. Có điều trước đó, hắn còn có chút chuyện quan trọng làm, tỉ như liên hệ cái khác 8 đại vũ trụ. Nếu như cái khác 8 đại vũ trụ không phối hợp,